không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12. Xoay người làm chủ nhân, người muốn làm vũ khí cải tạo sư. Lãnh Vô Song vẻ mặt không tin dáng vẻ nhìn về phía Lâm Bắc Đạo. Phải biết, vũ khí cải tạo sư, không phải muốn làm là có thể làm, còn cần giác tỉnh tiên thiên thần thông, cũng chính là siêu năng lực, cũng tỉ như nàng Lãnh Vô Song, chính là giác tỉnh hỏa hệ thần thông chi nhánh băng diễm thần thông. Nàng cải tạo vũ khí, không một mang theo băng diễm thuộc tính, mỗi một lần công kích, đều có tỷ lệ nhất định chậm lại động tác của địch nhân. Đồng thời đối với bên ngoài tạo thành duy trì liên tục tính thương tổn. Cho nên, Lãnh Vô Song cải tạo vũ khí mới sẽ phải chịu tạp mã tinh quang đại người tu luyện yêu thích. Cứ việc nàng chỉ là một cái nho nhỏ thanh đồng vũ khí cải tạo sư. Làm sao? Không tin, đây không phải là lời nói nhảm đâu. Ngươi có giác tỉnh tiên thiên thần thông sao? Muốn trở thành vũ khí cải tạo sư, không có giác tỉnh tiên thiên thần thông căn bản liền không pháp tiến hành cải tạo. Tiên thiên, thần thông sao? Tựa như ngươi cải tạo vũ khí sư khiến cho đoàn kia hỏa diễm. Được kêu là băng diễm, ta huyết mạch di truyền thần thông. Bất quá, ta đây nhất đại, ngoại trừ ta bên ngoài. Theo ta biểu tỷ giác tỉnh băng diễm, tiên thiên thần thông cũng có thể đi qua huyết mạch lưu truyền xuống. Cũng tỉ như những gia tộc kia, gia tộc sở dĩ là gia tộc, ngoại trừ thế lực cường đại bên ngoài, còn có chính là tổ tiên bọn họ thần thông dị năng. Thần thông dị năng càng mạnh, càng có thể đề thăng gia tộc này địa vị, cũng tỉ như Lãnh Vô Song nàng băng diễm thần thông huyết mạch. Một ngày kích phát, nhiễm trên bên ngoài băng diễm về sau, trừ phi lợi dụng thực lực mạnh mẽ năng lượng đối với bên ngoài nghiền ép. Nếu không thì sẽ gặp bị băng diễm dần dần thôn phệ. Bất quá, không phải mỗi một cái gia tộc người đều có thể giác tỉnh tự gia tổ thượng di truyền huyết mạch thần thông. Một cái gia tộc trẻ tuổi nhất đại có thể giác tỉnh 2-3 cái liền đã toán cao. Mỗi một cái gia tộc, liền dòng chính cùng bảng hệ mà nói, tối thiểu cũng có hơn 10 cái đại tân sinh. Như thế nhìn một cái, giác tỉnh 2-3 cái tỷ lệ không thể làm không thấp. Nếu là như vậy, ta cũng có, vừa nói, Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ. Theo sau hỏa chi thánh ngân kích phát, một đoàn quả bi sắt cao thấp kim sắc hỏa đoàn xuất hiện ở Lâm Bắc tay lên. Người dĩ nhiên cũng có hỏa hệ thần thông. Chứng kiến Lâm Bắc biểu thị chính mình hỏa hệ thần thông, Lãnh Vô Song đều có chút kinh ngạc. Hơn nữa, nàng phát hiện, chứng kiến Lâm Bắc kim sắc hỏa đoàn một khắc kia, trong cơ thể mình băng diễm lại có run lẩy bẩy dấu hiệu. Xuất hiện loại khả năng này chỉ có một, Lâm Bắc hỏa diễm đẳng cấp so với chính cô ta cao hơn. Kỳ thực, Lâm Bắc triệu hoán cái này đoàn ngọn lửa màu vàng là trải qua nhiều lần suy yếu thả ra. Bằng không, đem hết toàn lực thả ra ngoài, vẻn vẹn là nhiệt độ của ngọn lửa cũng đủ để đem Lãnh Vô Song cho khí hóa. Dù là như đây, trải qua không ngừng suy yếu hỏa diễm, đẳng cấp như trước so với Lãnh Vô Song băng diễm còn cao cấp hơn. Làm sao? Liền cho phép ngươi có hỏa hệ thần thông. Không cho phép ta có sao? Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt cần ăn đòn dáng dấp, Lãnh Vô Song đã nghĩ vung mạnh chính mình 32 mã dép hướng Lâm Bắc mặt trên bỏ rơi đi. Toán, ngươi đã sở hữu hỏa hệ thần thông, như vậy ta liền giảng giải cho ngươi một cái trở thành vũ khí cải tạo sư quá trình đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, vũ khí cải tạo sư cũng không phải là dễ làm như vậy đến. Cần nhất định có thiên phú mới được. Biết biết, không phải là vũ khí cải tạo sư này. Ta trong vài phút thắng mặc cho ngươi tin không được. Phải biết, ta nhưng là thiên tài. Không tin, không tin, muốn không được chúng ta tới đánh đố. Ta trở thành vũ khí cải tạo sư về sau, ngươi cho ta làm một ngày người hầu gái như thế nào? Ngươi, được, nhưng ngươi không được, ngươi liền cho ta làm một ngày nô bộc. Lãnh Vô Song cười lạnh nói, phải biết, vũ khí cải tạo sư cũng không phải là có tiên thiên thần thông là có thể đảm nhiệm. Không có đầy đủ tri thức cùng thiên phú, muốn trở thành vũ khí cải tạo sư, khó có thể đăng thiên. Nhất thiên sau, Lâm Bắc cầm trong tay tán phát lam sắc quang mang hộ thuẫn. Vẻ mặt tươi cười đi tới Lãnh Vô Song trước mặt, đem bên ngoài đặt ở Lãnh Vô Song tay lên, nhìn một khuôn mặt đờ đẫn khuôn mặt cười nói ra. Đại tiểu thư, nhìn item này như thế nào? Lãnh Vô Song cúi đầu, nhìn mình tay thượng tán phát lam sắc quang mang hộ thuẫn. Nhất chủng dự cảm bất tường từ bên trong mà sinh, nàng nhận thức cái này vũ khí, hôm qua trả lại cho nó cải tạo, nhưng sau đưa cho Lâm Bắc kia mà, không nghĩ tới nhất ngày về sau, cái này hộ thuẫn trở về đến trong tay của nàng. Hơn nữa còn là bạc kim cấp bậc. Đây là ngươi làm. Đó là tự nhiên, không phải ngươi cho rằng là ai làm. Lãnh Vô Song vẻ mặt không tin dáng vẻ, bắt đầu kiểm tra cái này hộ thuẫn. Phát hiện, cái này hộ thuẫn thật là thứ thiệt bạc kim cấp hộ thuẫn. Không phải phun vung lam quang phấn cái kia chủng. Cái này không thể chứ. Một cái trụ cột là số không người. Có thể trong vòng một ngày cải tạo ra bạc kim cấp bậc vũ khí. Cái này đặc biệt nói ra ai sẽ tin tưởng. Làm sao không thể, ta đều nói, ta nhưng là thiên tài. Đồng thời Lâm Bắc tâm lý thầm nghĩ, như không phải Lãnh Vô Song mua tài liệu, cấp bậc tối đa chỉ có thể đề thăng tới bạc kim cấp. Cho hắn có thể đủ đề thăng tới đế khí cấp bậc tài liệu. Hắn trong vài phút có khả năng đem hộ thuẫn đề thăng tới đế khí cấp bậc. Ngươi, đừng ngươi cái gì, nói tóm lại, ngươi thua, như thế nào đây? Ước định của chúng ta ngươi còn giữ lời sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, có điểm không vui, mặc dù rất muốn chống chế, nhưng là, xuất thân gia tộc nàng, bị giáo dục cùng người khác tuân thủ ước định nhất định phải tuân thủ. Cho nên cùng Lâm Bắc quyết định ước định hay là muốn tuần hoàn. Cứ việc rất không tình nguyện, một cái gia tộc muốn trường tồn, ngoại trừ sở hữu thực lực bên ngoài, gia giáo cũng rất trọng yếu. Bằng không, một cái hai cái tuyên bố cái gì là hắn gia. Không thứ bậc hai thiên, cái khác nhìn không được cường giả lập tức động thủ, diệt gia tộc bọn họ. Đây chính là ở hơn 3 vạn năm trong lịch sử có ghi lại. Vì gia tộc sinh sôi nảy nở, bọn họ đối với đời kế tiếp giáo dục càng xem trọng. Đương nhiên chắc chắn, bất quá, như ngươi dám can đảm đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng. Nói thí dụ như cái kia gì gì đó, cái này nhất thiên liền trước giờ kết thúc, kia cái gì là chỉ cái gì chứ? Lâm Bắc tiến đến Lãnh Vô Song khuôn mặt 10 cm khoảng cách. Nhìn Lãnh Vô Song khuôn mặt có điểm ửng đỏ, Lâm Bắc chơi tâm nổi lên. Tuy là hắn biết Lãnh Vô Song là nói cái gì, nhưng khi nhìn đến cái này hay là đại tiểu thư ngoài ý muốn mặt đỏ. Cũng thật thú vị, ngươi tên bại hoại này. Nói thẹn quá thành giận, một cái tát quá khứ. Nhưng mà Lâm Bắc là ai? Chính là một cái tát có thể phiến đến hắn sao? Chỉ là hơi chút lui lại một bước, Lãnh Vô Song bàn tay trực tiếp rơi khoảng không. Được, ngươi đã muốn tuân thủ ước định, như vậy thì từ giờ trở đi, ngươi, cái này trong vòng một ngày chính là ta người hầu gái. Hừ, Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Này, cái kia người hầu gái, chứng kiến chủ nhân của ngươi, nên gọi tên gì? Này, ngươi chớ quá mức, ta vừa không có để yêu cầu kia. Quá đáng như thế nào? Không phải là xưng tử này tương đương, ngươi. Gọi không gọi, không gọi. Ai, nào đó người không tuân thủ ước định. Xem ra con em của đại gia tộc, đều là ngươi chuyện này. Chủ nhân, leng keng, đột nhiên, chuông cửa thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này đúng không? Đến, ta nhanh đưa đến. Ngươi cái gì chuyển phát nhanh? Ngươi không thể không tiền sao? Tiền ở đâu ra mua chuyển phát nhanh? Đây không phải là dùng thẻ của ngươi này. Ngươi, ngoặc kép, Lãnh Vô Song bởi vì một cái người đang ra duyên cớ vì thế. Võng trên mua sắm sử dụng thẻ, đều là không thiết lập đưa mật mã. Dù sao mua đều là bình thường đồ dùng hàng ngày. Một tấm thẻ chỉ có như vậy mấy vạn khối. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Bị Lâm Bắc may mắn khoan một chỗ trống. Mua một bộ quần áo. Còn là cái gì y phục này? Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc vẻ mặt gian trá tiếu dung. Cũng biết không có hảo ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.